Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, ta bây giờ có thể đi sao? Thái Vĩnh Sơ qua giải thích. Trường Thanh Tiểu Hữu, lần so tài này tại Thiên Hỏa Đảo cử hành, tỉ thí quy tắc chi tiết thái mỗ cũng không thể nào khảo cứu. Dứt lời, Thái Vĩnh lời nói xoay chuyển. Bất quá, thái mỗ có thể làm chủ. Nếu như Trường Thanh Tiểu Hữu một lần này có thể dẫn đầu Dương Cảnh Quốc chiến thắng, vậy ta liền đưa ngươi ba kiện linh bảo, một kiện thiên tiên cấp, hai kiện địa tiên cấp. Trần Trường Thanh lông mày nhíu lại. Thái Quốc Sư, thiên tiên cấp. Thái Quốc Sư cũng là thiên tiên cấp thực lực, thế mà lấy ra thiên tiên cấp linh bảo tặng cho bản thân. Thái Vĩnh Quốc Sư cười ha ha. Trường Thanh Tiểu Hữu, thái mỗ liền vốn ban đầu đều lấy ra, ngươi còn không đáp ứng. Trần Trường Thanh ôm quyền thở dài. Thái Quốc Sư một lòng vì nước vì dân, tiểu tử không dám chối từ. Ba kiện pháp bảo a, xem như ca ca dù sao cũng phải muốn tại Ninh Nhi trước mặt vãn hồi chút mặt mũi a. Thái Quốc Sư khẽ vuốt cằm. Trước hai cái 50 năm thi đấu, chúng ta Dương Cảnh Quốc đều xếp tại đệ tam đệ tứ. Một lần này thái mỗ liền toàn bộ trông cậy vào Trường Thanh Tiểu Hữu ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Dương Cảnh Quốc tổng thể quốc lực tại Ngọc Môn giới nên cũng là số 1 số 2. Vì sao thi đấu xếp hạng sẽ thấp như vậy? Trần Trường Thanh cũng có kiến thức của mình điểm mù. Liên quan tới cái này Ngọc Môn giới thi đấu sự tình hắn liền không có biết qua. Tại trước ngày hôm nay, hắn đều không nghĩ tới mình sẽ có mình tham gia thi đấu một ngày. Thi đấu lại ở một cái nửa tháng sau bắt đầu. Một lần này tiên phong ngươi cũng nhận biết, chính là Lão Bạch. Thái Quốc Sư nói tiếp. Trần Trường Thanh nghe vậy, ít nhiều có chút kinh hỉ. Bạch tiền bối, đúng, một lần này Dương Cảnh Quốc phái ra 10 vị người dự thi bên trong, có 7 vị đều là Dương Cảnh Quốc học phủ học viên. Trần Trường Thanh nhịn không được hỏi, xin hỏi Đại Quốc Sư, một lần này người dự thi bên trong, tu vi cao nhất tu giả là? Thái Vĩnh, đương nhiên chính là ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đúng, lần này thi đấu, chúng ta Dương Cảnh Quốc cũng chỉ có 2 tên tu giả đạt tới linh hải tu vi. Trường Thanh Tiểu Hữu, ngươi tu vi hiện tại chỉ sợ đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ a. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, xác thực như thế, vãn bối không dám giấu giếm. Thái Vĩnh không nhịn được cười một tiếng, ngươi còn không dám giấu giếm, ngươi đều che giấu bao lâu? Trần Trường Thanh ngậm miệng không nói lời nào. Đúng, chính là không nói lời nào. Nếu ngươi đáp ứng, vậy liền theo ta trở về Dương Thành a. Trần Trường Thanh vội vàng nói, tiểu tử còn cần làm một chút đơn giản chuẩn bị, xin tiền bối đi trước một bước, vãn bối sau đó liền đến. Thái Vĩnh hé mắt, nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh tiếp tục bảo trì mỉm cười không nói lời nào. Thái Vĩnh gật đầu một cái, vậy ta liền đi trước một bước, chờ Thái Vĩnh Đại Quốc Sư rời đi về sau. Trần Trường Thanh liền trở về Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong, bắt đầu đối cái này lần thi đấu hình thức tiến hành một chút phân tích. Ngọc Môn giới thi đấu, tham dự theo thứ tự là Tứ Quốc Nhất Đảo, Ngũ Phương Thế Lực. Dạng này thi đấu nhất định sẽ hạn chế tu giả sử dụng phù chú, trận bàn, linh dược loại hình số lượng, bằng không thì mà nói liền sẽ biến thành mấy phương thế lực quốc lực thi đấu. Cứ như vậy, ưu thế của mình liền không có. Thậm chí còn không chỉ như vậy, thậm chí có thể ngay cả linh bảo, pháp bảo số lượng đều sẽ hạn chế. Bát Diện Linh Lung Tháp cùng Lăng Ngọc loại bảo vật này cũng không biết có thể hay không sử dụng, muốn sớm cân nhắc kỹ như thế nào ứng đối. Tại chính thức trước khi lên đường, Trần Trường Thanh liền cùng Trần Tử Nghênh bàn giao một tiếng. Muội muội gần nhất bận bịu tu luyện, đối với hắn dặn dò vài câu, để cho hắn cẩn thận một chút, về sau liền không có nói thêm cái gì. Hai huynh muội tính toán một cái, chờ thi đấu kết thúc trở về, Ninh Nhi cũng kém không nhiều có thể xuống núi. Trần Trường Thanh tốn gần nửa tháng hư không độn hành về tới Dương Cảnh Quốc. Nếu trở về, Trần Trường Thanh tự nhiên cũng đi Dương Cảnh Quốc, Trần Phủ một chuyến. Bất quá bây giờ người quản sự chỉ là một cái hắn không chút thấy qua thúc bá, cho nên cũng không có nhiều giao lưu. Chỉ là lưu một phong thư từ làm cho đối phương mang về Bắc Hải Trấn liền rời đi. Sau đó, Trần Trường Thanh liền xuất phát đi qua Dương Cảnh Quốc học phủ. 5 năm trôi qua, người giữ cửa đã sớm đổi người. Hỏi phía dưới, Trần Trường Thanh lại bị chỉ đi quốc sư phủ. Còn tốt quốc sư phủ hộ vệ vẫn là cái kia người. Ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Đại quốc sư chờ ngươi 2 ngày. Trần Trường Thanh ôm quyền đối thủ vệ kia nói ra. Vậy liền làm phiền đại ca dẫn đường. Tại thủ vệ dẫn đầu phía dưới, Trần Trường Thanh lần thứ nhất đi vào Dương Cảnh Quốc quốc sư phủ. Quốc sư phủ cũng không lớn. Bọn họ rất nhanh liền đến Thái Vĩnh thư phòng. Tại thư phòng nơi này, Trần Trường Thanh gặp được Bạch Tiền Bối cùng Thái Quốc Sư. Tiểu tử bái kiến Bạch Tiền Bối, bái kiến Thái Quốc Sư. Bạch Tiền Bối cười khẽ một tiếng, không nói gì, ngược lại là Thái Quốc Sư chỉ cái ghế bên cạnh. Ngồi đi, chúng ta vừa vặn từ Thiên Hỏa Đảo một bên kia hiểu được lần thi đấu này quy tắc. Trần Trường Thanh gật đầu ngồi xuống. Bạch Tiền Bối mở miệng nói ra, một lần này thi đấu quy tắc không giống như xưa, Thiên Hỏa Đảo ở bên cạnh Hỏa Vân Đảo thượng là một phen bố trí. Ta cùng với mặt khác Tam Quốc người một mực một bên giám sát. Ở trên Hỏa Vân Đảo, xây lên 5 cái động phủ, 5 cái ngoài động phủ, phân biệt bố trí một cái phòng ngự pháp trận. Pháp trận hạch tâm là một khỏa Hỏa Vân Thiên Tinh. Hỏa Vân Thiên Tinh năng lượng hao hết, pháp trận liền sẽ mất đi hiệu lực. Thi đấu sau khi bắt đầu, từng cái thế lực liền sẽ phái ra 10 tên tu giả mang theo 4 kiện địa tiên cấp linh bảo tiến vào. Trong động phủ, linh bảo uy năng sẽ bị tạm thời phong ấn, hơn nữa được trao cho bên trên một cái mới đặc tính. Mang theo linh bảo người sẽ bị tường mây tử quang bao phủ, không cho phép sử dụng tiềm ẩn thuật. Tranh tài quy tắc là chỉ cần cái đó nhất phương thế lực bị toàn bộ cướp đi, như vậy cái kia một phe thế lực cũng sẽ bị đào thải. Thời gian 10 ngày, cuối cùng không bị đào thải thế lực liền có thể chiến thắng. Thiên Hỏa Đảo một bên kia cũng có xuyên Việt ngươi, thế mà làm cái thủ tháp đẩy thủy tinh trò chơi. Hắn nghĩ đến liền giơ tay lên một cái. Tiểu tử có mấy vấn đề. Bạch Tiền Bối gật đầu một cái. Ngươi nói, Trần Trường Thanh hỏi, một lần này thi đấu, phải chăng đối phù chú, pháp bảo linh bảo, các loại linh dược vật ngoài thân có hạn chế? Bạch Tiền Bối gật đầu. Quả thật có hạn chế. Trên người mỗi người phù chú không cho phép qua 20. Linh dược không cho phép qua 5 loại. Mỗi loại giới hạn mang 1 bình 10 khỏa, hơn nữa không cho phép mang theo có thể lâm thời tăng thực lực lên linh phù linh dược. Mỗi cá nhân trên người nhưng mang 3 kiện pháp bảo, cấp bậc nhất định phải tại địa tiên cấp linh bảo một chút. Nói đến đây, Bạch Tiền Bối bổ sung một câu, trên người ngươi loại kia quần áo trang bị, mỗi cái bộ vị hẳn là tính 1 kiện cao cấp pháp bảo. Trần Trường Thanh ngoạc kép, quá thảm, đây là muốn đem hắn suy yếu 80% trở lên thực lực a. Ta hiện tại đi còn kịp sao? Trần Trường Thanh nhút nhát hỏi một câu. Hai đảo ánh mắt tại Trần Trường Thanh trên người đảo qua. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng. Cho đùa, nói đùa, hắn lại hỏi tiếp. Cái kia một lần này có thể hại người mệnh sao? Bạch Tiền Bối, xưa nay tranh tài, chúng ta đều sẽ đề xướng không thương tổn mạng người. Nhưng là, ngoài ý muốn khó mà tránh khỏi. Mỗi người, khi tiến vào Hỏa Vân Đảo trước đó đều sẽ phân phát một cái ngọc bài. làm khó thời khắc, chỉ cần phách động ngọc bài, liền có thể bị truyền tống xuất đảo. Nói cách khác, nếu mất đi ý thức, không cách nào phách động ngọc bài, liền có khả năng bị giết. Bạch tiền bối gật đầu một cái, chính là, ta thực sự không thể đi sao? Bạch tiền bối, ngoặc kép, Thái Vĩnh, ngoặc kép, có muốn hay không như vậy sợ? Trần Trường Thanh cười khan một tiếng, hai vị tiền bối không nói lời nào, ta đem ngươi đáp ứng. Hắn nói xong cũng từ trên ghế đứng lên, bạch tiền bối, ngồi xuống, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, không dám động. Trường Thanh a, ngươi lần này là chúng ta Dương Cảnh Quốc người dự thi đội trưởng. Ngươi tánh tình như vậy, như thế nào vì đất nước ta vẻ vang? Thái Vĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trần Trường Thanh nhếch mép một cái. Kỳ thật tiểu tử, còn có mấy vấn đề? Bạch tiền bối gật đầu một cái, tranh thủ thời gian hỏi. Bất quá không cho phép hỏi lại vừa mới cái kia vấn đề. Trần Trường Thanh lúng túng sờ mũi một cái. Ta muốn hỏi, cái này Hỏa Vân Đảo có cái gì tài nguyên vật liệu? Bạch tiền bối, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Trường Thanh cười thần bí, nhìn xem có gì vật liệu có thể mượn dùng. Thái Vĩnh giật mình, Trường Thanh tiểu hữu ngươi nhưng là muốn mượn dùng trên đảo vật liệu bày trận. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Bạch tiền bối nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó nhíu mày, trên đảo vật liệu, ta nhớ được không rõ lắm, ta nhớ lại một lần, quay đầu viết một phần tờ khai cho ngươi như thế nào? Trần Trường Thanh ôm quyền nói, vậy liền làm phiền bạch tiền bối, mặt khác còn có một cái vấn đề, ta có thể hay không quyết định mặt khác 9 người mang theo vật liệu? Linh bảo. Trần Trường Thanh lại hỏi, Thái Vĩnh Đại Quốc Sư không chần chờ, mình gật đầu nói, việc này ta có thể toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Một vấn đề cuối cùng, chúng ta Dương Cảnh Quốc cùng nước nào nhất giao hảo? Thái Vĩnh Đại Quốc Sư sau khi suy nghĩ một chút liền nói, chúng ta cùng Thiên Hỏa Đảo quan hệ không tệ. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, chúng ta ngày nào xuất phát? Hai vị tiền bối có thể hay không cho ta trở về kỹ càng suy nghĩ? Thái Vĩnh Đại Quốc Sư nói ra, thi đấu còn có một tháng liền muốn bắt đầu. Từ nơi này tiến về Thiên Hỏa Đảo, nhanh nhất cũng cần 20 ngày, còn có thời gian 10 ngày. Trần Trường Thanh nghĩ lại về sau liền nói như thế. Cái kia làm phiền hai vị tiền bối cho ta 6 ngày. Nếu như có thể mà nói, cũng có thể cho ta một cái thiên giai phòng sách lệnh bài. Thái Vĩnh Đại Quốc Sư tiện tay lấy ra một khối lệnh bài, cầm lệnh bài này liền có thể. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía bạch tiền bối. Vậy liền thỉnh cầu lão bạch ngươi mấy ngày nay huấn luyện một chút mặt khác 9 người trận pháp phối hợp. Lão bạch gật đầu một cái. Ân, Trần Trường Thanh cũng nói, bạch tiền bối, ta đây mấy ngày cũng sẽ ở phòng sách, người viết tốt tờ khai, phái người đưa đi liền có thể, buổi sáng ngày mai cho ngươi. Đúng rồi, cái kia Linh Yên chú, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, từ quốc sư phủ đi ra về sau, Trần Trường Thanh bắt bản thân đi Dương Cảnh Quốc thư phòng. Tại thư phòng cửa ra vào, Trần Trường Thanh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Mạc Mạt. Trần Trường Thanh hô một tiếng, ngươi là Trần Trường Thanh công tử, đã lâu không gặp, ngươi khoảng thời gian này đều đi đâu? Trần Trường Thanh gật đầu một cái, hẳn là hơn 5 năm rồi, ta đây mấy ngày định ở tại chữ Thiên phòng sách. Có vấn đề hay không? Trần Trường Thanh lấy ra đại quốc sư cho lệnh bài, Mạc Mạt nhìn thoáng qua lệnh bài, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là đại quốc sư lệnh bài. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Mạc Mạt vội vàng nói, đương nhiên có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,